Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288, có thể cho ta cái ôm ấp sao? 8. Không biết là hối hận, vẫn là thương tiếc nữ hài 4 năm trước cái kia một trận kinh hiểm. Hạ Quý Thần lông mày cốt xúc đặc biệt chặt. Hắn khó chịu khóe môi đều băng bó thành một đường tia. Hắn cảm giác mình tâm phảng phất bị thứ gì hung hãn mà lôi xé một dạng. Đau chính hắn hít thở không thông. Hắn là thực sự hỗn đản a. Ban đầu ở nàng đi thử Kính Vương thành thời điểm, Thiên Ca nói với hắn, nàng không muốn con hắn. Tại biết mang thai sau, ngay lập tức lấy xuống con hắn thời điểm, hắn vẫn tin là thật. Vì thế ảm đạm qua. Hắn là thực sự đáng ghét a. Tại mới vừa thấy nàng hướng về phía Hạ Dư Quang gửi tới câu nói kia mặt mày mỉm cười thời điểm, lại còn có mặt khổ sở ghen. Đau, ngực là thực sự đau a. Đau đến hắn đều muốn chết. Nhưng hắn những thứ này đau, không phải vì chính mình, mà là vì nàng. Nguyên lai, chân chính đau lòng, lại là như vậy mùi vị. Đau đến không muốn sống, tan nát cõi lòng. Hạ Quý Thần đau cả người bắt đầu phát run. Hắn miễn cưỡng giơ chân lên, hướng bồn rửa tay trước đi 2 bước, mò lên phía trên bao thuốc lá, đốt một điếu thuốc, tự ngược một dạng từng ngụm hút, cắt đứt điện thoại của Hàn Chi phản sau. Quý ức nhìn Hạ Quý Thần còn không có theo trong phòng rửa tay đi ra. Đáy lòng nổi lên vẻ lo âu. Nàng vòng quanh phòng khách vòng vo 2 vòng, không nhịn được đi tới cửa phòng rửa tay trước, giơ tay lên, gõ cửa một cái. Đáp lại nàng chính là hoàn toàn yên tĩnh. Quý ức đợi một hồi lâu nha. Giữ cửa từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Không nhịn được đem lỗ tai dính vào trên ván cửa. Không biết có phải hay không là khách sạn trang hoàng quá tốt. Quý ức cố gắng nghe xong thật lâu. Đều không nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Hắn làm cái gì ở bên trong? Là nàng mới vừa tiếng gõ cửa quá nhẹ. Hắn không nghe được. Quý ức suy nghĩ. Liền lại gõ nổi lên cánh cửa, so với mới vừa, dùng sức rất nhiều, cánh cửa đùng đùng đùng, suy nghĩ kỹ một trận nha. Vẫn không có mở ra dấu hiệu, Quý ức tâm, trở nên có chút thấp thỏm bất an lên. Chẳng lẽ thực sự giống như Hàn Chi phản nói như vậy? Xảy ra chuyện gì chứ? Hạ Quý Thần nhìn lấy không giống như là cái loại này nghĩ không ra người a. Nhưng hắn vào phòng vệ sinh thời điểm. Sắc mặt thật là khó coi. Hàn Chi phản còn cố ý phân phó nàng. Nếu như hắn chậm chạp không theo phòng vệ sinh đi ra, nhất định muốn mau chân đến xem. Nghĩ tới đây, Quý ức hoàn toàn không bình tĩnh. Nàng đem đập cửa động tác đổi thành dùng chân đạp. Đạp đến chân mình chỉ đau nhức. Phòng vệ sinh người vẫn là không có phản ứng. Quý ức nhất thời không lo được nhiều như vậy. Nàng vòng quanh căn phòng tả hữu lục soát, đem cả phòng lật cả đáy lên trời. Đồ vật ném đâu đâu cũng có. Cũng không tìm được có thể đập cửa đồ vật. Nàng gấp trên trán đều xuất mồ hôi. Cả người lại xông tới cửa phòng rửa tay trước. Dụng hết toàn lực đạp một cước cánh cửa. Phản kích lực đạo, khiến nàng đau chân nước mắt đều biêu đi ra. Nàng giơ chân lên, dùng tay ôm một cái chân. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Khập khễnh vọt ra khỏi Hạ Quý Thần căn phòng, tùy ý chọn hắn đối diện căn phòng, nhào qua, quyền đấm cước đá một dạng gõ nổi lên cánh cửa. Ai nha, bởi vì cánh cửa một mực vang lên không ngừng, tới người mở cửa, có chút không vui, ngữ khí nóng nảy trở về Quý ức một tiếng sau, mới kéo ra đánh tới. Mở cửa là phó đạo diễn, xuyên thấu qua vai hắn. Quý ức nhìn thấy phòng của hắn còn ngồi diễn viên đạo diễn cùng nam số 1. Trên mặt bàn để mâm trái cây cùng bia. Đại khái là 3 người tại nhàn nhã. Phó đạo diễn nhìn thấy Quý ức. Rõ ràng sững sờ. Chẳng qua là không tưởng tượng nổi tiếng hô Quý ức. Ngoặc kép. Đều còn chưa kịp hỏi nàng tại sao lại ở chỗ này. Quý ức liền đưa tay ra. Một tay nắm giữ cánh tay của phó đạo diễn. Đưa hắn kéo tiến vào Hạ Quý Thần căn phòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.